Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 499, độc viên kế hoạch. Thượng, Triệu Thiên Đức có chút không giải thích nói. Trương Thiếu, chẳng lẽ chúng ta còn có chuẩn bị ở sau hay sao? Trương Thiên Hổ mỉm cười. Đương nhiên còn có chuẩn bị ở sau. Hôm nay hiện trường hết thảy tất cả bất quá chỉ là ta đạo diễn một trận vở kịch mà thôi. Nếu như Tần Phong vào hôm nay tuồng vui này bên trong không thể ngăn trở chúng ta tiến công. Như vậy hôm nay màn diễn chúng ta liền đùa giả làm thật. Trực tiếp hoàn thành gây dựng lại hội đồng quản trị mục tiêu. Nhưng là bằng vào ta đối Tần Phong hiểu rõ. Tần Phong người này tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản. Chúng ta muốn từ trên người hắn chiếm được tiện nghi, độ khó vô cùng lớn, bởi vì người này lâm tràng tốc độ phản ứng phi thường nhanh nhẹn. Tự liền ta cũng không dám nói ta có thể mạnh hơn hắn bao nhiêu. Cho nên, đối với hôm nay màn diễn chúng ta không đạt được mục tiêu ta sớm có tâm lý mong muốn, cũng sớm đã làm xong tương ứng bày bố. Triệu Thiên Đức vội vàng giơ ngón tay cái lên nói ra. Trương Thiếu, vẫn là ngài lợi hại, đoán chừng lần này Tần Phong cùng Phạm Hồng tiệm tai kiếp khó thoát. Trương Thiên Hổ lắc đầu, lão Triệu, người đem bọn họ nhìn quá đơn giản, như thế ăn thiệt thòi. Không nói những cái khác, chính là cái này Phạm Hồng tiệm trước đó chúng ta ai đã từng chú ý tới hắn, ai đã từng đem hắn để ở trong mắt, nhưng là kết quả đây. Hôm nay trận này quyết đấu đỉnh cao bên trên, Tần Phong trừ bỏ vừa mới bắt đầu đem chúng ta từ chủ tịch vị trí chạy xuống lấy. Liền lại cũng không có mặt khác bất kỳ thao tác, còn lại tất cả thao tác cũng là cái này Phạm Hồng Tiệm một tay hoàn thành. Chẳng lẽ người thật cho rằng Phạm Hồng Tiệm trong tay liền không có át chủ bài sao? Ngươi sai. Phạm Hồng Tiệm sở dĩ có thể lần này chúng ta cho rằng tất thắng ban giám đốc bỏ phiếu bên trong. Tuyệt địa lật bàn, hắn nguyên nhân căn bản ở chỗ Phạm Hồng Tiệm người này cũng phi thường không đơn giản. Nếu như ta không có đoán sai, Bạch Thiệu Cương cùng Vương Sử Cơ hẳn là sớm đã bị Phạm Hồng Tiệm cho giải quyết. Nhất là Bạch Thiệu Cương, hắn ra sân thời cơ tương đối vi diệu. Cũng chính là hắn nói tới lời nói kia, cuối cùng đưa đến tất cả thành viên hội đồng quản trị trong lòng mục tiêu dự trù xoay chuyển. Nếu như không có Bạch Thiệu Cương, hôm nay chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng là bởi vì có Bạch Thiệu Cương, cho nên mới dẫn đến chúng ta cuối cùng đã mất đi tiên cơ. Nhưng là ngươi thử tưởng tượng, trên thế giới nơi nào có dễ dàng như vậy bị người tẩy não đồng sự đây? Nhất là Thiên Long địa sản đồng sự, tùy tiện 1% cổ phần cũng là mấy ước sinh ý. Ai có thể theo tùy ý cải biến chủ ý của mình đây? Ai không muốn vì ích lợi của mình đi suy nghĩ đây? Cho nên, Bạch Thiệu Cương không thể nào là bởi vì Phạm Hồng Tiệm lúc ấy nói tới lời nói kia liền cải biến. Chủ ý, chỉ có một loại khả năng. Đó chính là hắn rất sớm trước kia chính là Phạm Hồng Tiệm chôn ở Thiên Long địa sản phục bút. Nhất là cuối cùng cái kia Vương Sử Cơ, kỹ xảo của hắn cũng quá kém, từ những gì hắn làm một cái cũng có thể thấy được. Hắn liền là Phạm Hồng Tiệm an bài tốt phục binh, mà cái này nhánh phục binh dùng đặc biệt tốt, cuối cùng mấu chốt một phiếu nghịch chuyển càn khôn. Ta nghĩ hiện tại Phạm Hồng Tiệm khẳng định đang cùng Tần Phong bên kia khoác lác đây. Không thể không nói, thực sự hiểu rõ ngươi người, thường thường là ngươi địch nhân. Giờ này khắc này, Phạm Hồng Tiệm đang ở đắc ý cùng Tần Phong khoác lác. Lão đại, ngươi xem ta lần này làm thế nào? Hai cái phục binh giải quyết tất cả. Nhất là Bạch Thiệu Cương biểu hiện, tuyệt đối là vua màn ảnh cấp. Đài này Từ Nhi nói quả thực kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Hiện trường trực tiếp nghịch chuyển càn khôn. Tần Phong hung hăng trợn mắt nhìn Phạm Hồng Tiệm diễn thuyết nói. Bàn tử, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng lần này thắng chúng ta liền có thể gối cao không lo sao? Phạm Hồng Tiệm vừa cười vừa nói, chẳng lẽ không đúng sao? Chúng ta đã trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, chỉ cần chúng ta tiến hành trọng đại tài sản gây dựng lại, chúng ta liền gối cao không lo. Tần Phong thở dài một tiếng nói ra, Bàn Tử Nha, ngươi cái này bại hoại tính cách lúc nào có thể thay đổi sửa đây? Chẳng lẽ ngươi liền không có cẩn thận đi quan sát Trương Thiên Hổ biểu hiện sao? Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy, làm chúng ta thắng được trận này ban giám đốc biểu quyết thắng lợi thời điểm? Trương Thiên Hồng trên mặt toát ra loại kia khinh thường biểu lộ sao? Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Phạm Hồng Tiệm có chút ngoài ý muốn, mở to hai mắt nhìn nói ra, lão đại, ngươi không phải đang nói đùa à? Tần Phong trực tiếp xuất ra bản thân hoa vì P30 Pro điện thoại. Từ bên trong rơi ra sử dụng 50 lần biến cháy sở phách nhiếp Trương Thiên Hổ ngay lúc đó biểu lộ đặc. Tả thu hình lại, Phạm Hồng Tiệm nhìn kỹ xong đoạn này thu hình lại về sau. Nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Lão đại, chương này ngày hổ đến cùng có ý tứ gì a? Chẳng lẽ hắn còn có chuẩn bị ở sau hay sao? Chẳng lẽ hôm nay hết thảy tất cả hắn đều đang bồi lấy chúng ta diễn kịch hay sao? Tần Phong lắc đầu, muốn nói hoàn toàn là diễn kịch rất không có khả năng. Nhưng là ta đoán chừng hôm nay trận này vở kịch phía sau màn đạo diễn tuyệt đối là Trương Thiên Hổ. Nếu như chúng ta không thể chống lại hắn lần này tiến công, như vậy hắn sẽ không chút do dự thuận thế mà làm. Thuận nước đẩy thuyền hoàn thành đối hội đồng quản trị cải tổ. Đưa người triệt để đá ra ban giám đốc, nhưng lúc kia, hắn liền có thể dễ dàng khống chế toàn bộ hội đồng quản trị cục diện. Tiến tới hoàn thành đối Thiên Long địa sản thu mua cùng cổ phần khống chế. Thậm chí không bài trừ bước kế tiếp trực tiếp đối Thiên Long địa sản tiến hành muốn hẹn thu mua khả năng. Cho đến lúc đó, Thiên Long địa sản chủ nhân biến thành ngày hổ đầu tư. Nhưng là, ta đoán chừng Trương Thiên Hổ cũng không nghĩ tới. Bọn họ đã kêu gọi đầu hàng Trương Xuân Phong. Ngươi lại còn ẩn giấu đi hai cái chuẩn bị ở sau. Cái này cũng đưa đến bọn họ cuối cùng thất bại. Nhưng là, từ Trương Thiên Hổ biểu lộ có thể nhìn ra được, Trương Thiên Hổ đối với hôm nay trận này thất bại cũng là sớm có dự trù. Hơn nữa cũng làm tốt rồi tương ứng dự án. Để ngươi ngẫm lại xem, hắn đệ một lần xuất thủ liền tàn nhẫn như vậy. Như vậy hắn ẩn mai hậu chiêu sẽ có cỡ nào ngoan độc đây? Đến lúc đó chúng ta còn có thể giống như bây giờ nhẹ nhõm ứng đối sao? Mập mạp trao mày lên. Tần Phong lại hỏi. Bàn Tử, ngươi bây giờ còn có chuẩn bị ở sau sao? Bàn Tử cười khổ lắc đầu. Hôm nay trận ban giám đốc bỏ phiếu, ta tất cả át chủ bài cũng đã dùng hết. Tần Phong nói ra. Cái này không phải sao? Nếu như ngươi tiếp xuống không có lá bài tẩy, mà đối phương khẳng định còn có càng ác át chủ bài. Ở loại tình huống này phía dưới, nếu như chúng ta song phương lại tiến hành lần thứ nhất va chạm kịch liệt lời nói, ngươi cho là người nào sẽ thắng đây? Bàn Tử mới vừa cười vừa nói, chẳng lẽ chúng ta thất bại sao? Đó là nhất định sẽ nói. Tần Phong trực tiếp đánh vỡ Bàn Tử tất cả huyễn tưởng. Lão đại, vậy chúng ta nên làm cái gì? Bàn Tử mặt mũi tràn đầy làm bộ đáng thương nhìn qua Tần Phong. Tần Phong trực tiếp một bàn tay hung hăng đập vào Phạm Hồng Tiệm trên đầu vai. Cắn răng nói ra, ngươi một cái mập mạp chết bầm. Suốt ngày liền biết lười biếng. Bàn Tử cười hắc hắc. Đây không phải lão đại ngươi tại bên cạnh ta sao? Có ngươi ta tại sao phải phí cái kia tâm? Cũng là ngươi chỉ điểm một chút tiểu đệ a. Nếu là làm tiểu đệ, tự nhiên chỉ cần xuất lực đi chấp hành là có thể. Vẫn là lão đại ngươi tốn nhiều hao tâm tổn trí a. Ta còn muốn để cho ta tế bào não sống lâu mấy năm nữa. Đối với cái này lười biếng Bàn Tử, Tần Phong là thật không có biện pháp, chỉ có thể hung hăng trợn mắt nhìn Bàn Tử một cái nói ra. Bàn Tử, nghe rõ ràng, Tiếp xuống chúng ta cũng không rõ ràng Trương Thiên Hổ bọn họ đến cùng muốn làm gì. Ở loại tình huống này phía dưới, nếu như chúng ta không có cặn kẽ tình báo tin tức, mặc kệ chúng ta làm cái gì cũng là sai, đều cùng đối phương ra chiêu không hợp nhau. Vậy chúng ta đến cùng nên làm cái gì? Bàn tử có chút lo lắng hỏi. Kỳ thật chúng ta thế cục cũng không có đi đến trình độ sơn cùng thủy tận. Bởi vì chúng ta còn có một cái sau cùng át chủ bài không có lấy đi ra. Tần Phong trên mặt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn. Phạm Hồng Tiệm lập tức gương mặt hưng phấn nói. Lão đại, chẳng lẽ chúng ta còn có cái gì át chủ bài sao? Tần Phong mỉm cười, trong miệng phun ra bốn cái chữ, trực tiếp đem Phạm Hồng Tiệm cả kinh đứng chết chân tại chỗ. Độc viên kế hoạch, Phạm Hồng Tiệm mở to hai mắt nhìn, hướng về Tần Phong nhìn hơn nửa ngày, lúc này mới mặt mũi tràn đầy kích động nói, lão đại nha, người không hổ là lão đại của ta. Khoảng thời gian này ta chỉ mới nghĩ lấy thế nào cùng Trương Thiên Hổ bọn họ ở bình thường thương. Nghiệp thủ đoạn đi lên tiến hành đọ sức, ngược lại không để ý đến xem như thủ hộ giả nhất phương trọng yếu nhất át chủ bài độc. Viên kế hoạch, chỉ cần chúng ta áp dụng kế hoạch này, như vậy chúng ta nhất định có thể đủ đem Trương Thiên Hổ bọn họ đánh lui. Lúc này, một mực phụ trách lái xe Ngô Đức Khải có chút không giải thích được nói. Hai vị đại lão, đến cùng cái gì gọi là độc viên kế hoạch nha? Ta làm sao chưa nghe nói qua đây? Tần Phong cười giải thích nói. Độc viên kế hoạch là nước Mỹ chứ danh thâu tóm luật sư Martin Lipton ở 1982 năm phát minh. Chính thức tên vì cổ quyền than bạc phản thu cấu biện pháp. Là một cái công ty một khi ác ý thu mua, nhất là làm thu mua phương chiếm làm của riêng cổ phần đã đạt tới 10% đến 20% thời điểm. Công ty vì bảo trụ bản thân khống cổ quyền, liền sẽ đại lượng giá thấp tăng phát mới cổ. Mục đích đúng là để thu mua phương trong tay cổ phiếu chiếm so hạ xuống. Cũng chính là than bạc cổ quyền, đồng thời cũng tăng lên thu mua chi phí. Mục đích đúng là để thu mua phương không cách nào đạt tới cổ phần khống chế mục tiêu. Độc viên kế hoạch một khi áp dụng, chí ít sẽ sinh ra hai cái hiệu quả. Thứ nhất, đối ác ý thu mua phương sinh ra uy hiếp tác dụng. Thứ hai, đối áp dụng kế hoạch này công ty hứng thú thu mua phương sẽ giảm bớt. Một lần này phản thu cấu biện pháp. Tại 1985 năm ở nước Mỹ Delaware DLO Pháp viện bị phán quyết hợp pháp hóa. Ngô Đức Khải mới, chợt hiểu ra, nói ra, như vậy chúng ta chọn lựa trọng đại tài sản gây dựng lại có tính hay không là độc viên kế hoạch. Đây, Tần Phong mỉm cười, trọng đại tài sản gây dựng lại chỉ có thể coi là độc viên trong kế hoạch một cái rất nhỏ bộ phận. Thôi. Cũng là ứng đối dã man nhân thu mua một cái thủ đoạn. Nhưng là so với độc viên kế hoạch, thủ đoạn này vẫn là quá mức ôn hòa. Ngô Đức Khải lập tức đến hào hứng, liền vội vàng hỏi, lão đại, chẳng lẽ độc viên kế hoạch còn có thủ đoạn khác sao? Tần Phong cười hắc hắc, đó là đương nhiên, độc viên kế hoạch chí ít có bốn loại thủ đoạn có thể sử dụng. Một cái là bắn ra kế hoạch, một cái là bắn vào kế hoạch, một cái là mắc nợ độc viên, một người là người viên độc viên. Đây là một cái tổng hợp phản kích dã man nhân xâm lấn thủ đoạn. Đương nhiên rồi, mặc dù độc viên kế hoạch là một loại bị rộng rãi áp dụng phản thu cấu thủ đoạn. Nhưng là ở công ty quản lý càng ngày càng được coi trọng hôm nay. Độc viên kế hoạch áp dụng suất đã trên phạm vi lớn giảm xuống. Bởi vì nếu quả như thật dùng độc viên kế hoạch, công ty ban giám đốc sẽ cho ngoại giới tạo thành một loại tầng tầng phòng vệ ấn tượng. Mà ở công ty quản lý mấu chốt này chỉ tiêu bên trên cũng sẽ bị ước định cơ cấu cho hơi thấp bình cấp. Cho nên dưới tình huống bình thường, người đầu tư không nguyện ý nhìn thấy ban giám đốc chức vị thiết lập độc viên kế hoạch dạng này một loại ảnh hưởng vốn liếng tự do lưu thông chướng ngại. Nói đến chỗ này, Tần Phong cười lạnh nói, ta đoán chừng Trương Thiên Hổ bọn họ nhất định là đoan chắc chúng ta Thiên Long địa sản cho tới. Này cũng là lấy cực kỳ tốt đẹp, chính là quản lý hình tượng mặt hướng thế nhân. Cho nên bọn họ cho là chúng ta tuyệt đối sẽ không khởi động độc viên kế hoạch. Nhưng là, Trương Thiên Hổ nghĩ sai. So với công ty quản lý bị bình cấp cơ cấu cho hơi thấp cho điểm, chúng ta càng không thể tiếp nhận là cùng loại với ngày hổ đầu tư loại này cường thế dã man nhân xâm lấn. Mấu chốt nhất là chính bởi vì chúng ta có được tốt đẹp, chính là kiểu quản lý cùng thập phần thành thục đội ngũ quản lý, cho nên cho dù là chúng ta bị Mỹ quốc những cái kia bình cấp cơ cấu cho hơi thấp bình cấp, nhưng là lại cũng không chân chính ảnh hưởng đến công ty của chúng ta quản lý trình độ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến công ty của chúng ta tiếp tục lợi nhuận. Mà chúng ta cần làm chỉ là đem Trương Thiên Hổ bọn họ những cái này xâm lấn dã man nhân đuổi ra nhà của chúng ta cửa về sau, chúng ta y nguyên có đầy đủ lòng tin để công ty của chúng ta bảo trì cao tốc tăng trưởng. Mặc dù sử dụng độc viên kế hoạch trong thời gian ngắn có thể sẽ sinh ra một chút ảnh hưởng trái chiều, nhưng là từ lâu dài đến xem, đối chúng ta mà nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Nhưng là đối với Trương Thiên Hổ bọn họ ngày hổ đầu tư mà nói, một khi bọn họ nuốt vào chúng ta độc viên, như vậy bọn họ sợ rằng phải cái mất nhiều hơn cái được. Nói đến chỗ này, Tần Phong ánh mắt bên trong toát ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, ngữ khí thật sâu nói, hơn nữa độc viên kế hoạch chỉ là lần này chúng ta phản kích dã man nhân xâm lấn một cái thủ đoạn mà thôi, ta còn có thủ đoạn khác đến phối hợp áp dụng. Lần này ta muốn để Trương Thiên Hổ biết rõ, muốn dã man xâm lấn quê hương của người khác, nhất định phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Muốn đối ta Tần Phong cùng ta bằng hữu xuất thủ, không trả giá đắt là không thể nào. Phạm Hồng Tiệm vội vàng vuốt mông ngựa nói ra. Lão đại uy vũ, Tần Phong lạnh lùng nói. Lan, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,